Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, buổi tối. Chữ Vinh Vinh khó có thể tin, càng sùng bái, thật sự là siêu cấp quái vật. Đường Tam nhìn lấy Triệu Vô Cực cùng vừa mới chính mình một dạng thổ huyết, trong lòng cũng là thư thản, cũng không phải là vì chính mình, mà chính là vì Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vừa mới cũng bị thương không nhẹ, hiện tại tính toán triệt để bình. Triệu Vô Cực cảm thấy mất mặt thật sự là mất hết. Nghiêm túc đối đãi đều bị thiệt lớn. Bất quá, để hắn kinh ngạc không hiểu là Diệp Vũ Quyền đầu, hắn cảm giác lực lượng còn chưa tới có thể đem chính mình thương tổn đến nước này. Nhưng công kích đến chính mình nháy mắt, lực lượng tăng lên, cũng không phải là bởi vì phòng ngự giảm xuống, mà là bởi vì còn lại. Triệu Vô Cực ngưng tiếng nói, cánh tay trái của ngươi ngoại phụ hồn cốt, có năng lực như thế nào? Diệp Vũ nói, xem ra ngươi đã nhận ra, cánh tay trái của ta ngoại phụ hồn cốt, đến từ thứ ba hồn hoàn chỗ săn giết hồn thú, là phá phòng ngự hệ sức mạnh hồn thú, ám im lực phá hổ. Cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt có hai cái năng lực, tăng lên cánh tay trái phòng ngự, lực lượng, ban đầu 10%, hiện tại ba cái hồn hoàn, liền đều là 40%, đến mức cái thứ hai năng lực, chính là bội kích. Diệp Vũ nói đến đây, Triệu Vô Cực chấn động trong lòng. Bội kích, Diệp Vũ tiếp tục nói, công kích đến mục tiêu mới có thể phát động, bây giờ có được ba cái hồn hoàn, bội số lớn nhất đánh đếm chính là gấp 3. Bất quá, bội số lớn nhất đánh tỷ lệ phát động cực thấp, ta hiện tại ba cái hồn hoàn, phát động gấp 3 bội kích chính là 3% tỷ lệ. Phát động gấp 26%, phát động gấp đôi 9%, phát động linh điểm 9 lần 12%. Cho nên nói, Triệu lão sư vận khí của ngươi thật không tốt a. Lần công kích thứ nhất ngươi bụng, chính là phát động gấp 3 bội kích. Lần thứ hai phát động thì là gấp đôi. Triệu Vô Cực trong nháy mắt minh bạch, cái này thứ hai năng lực cũng là cực kỳ khủng bố. Bất quá tỷ lệ cũng thấp, nhưng theo Diệp Vũ về sau thực lực tăng lên, tỷ lệ khẳng định sẽ tăng lên. Triệu Vô Cực tâm lý thầm mắng, ta thật thì xui xẻo như vậy sao? Phát động 3% xác suất gấp 3 bội kích, 3%, công kích 100 cái mới có thể xuất hiện 3 lần gấp 3. Áo tư tạp, lại cho ta một cái khôi phục hương tràng. Triệu Vô Cực đối áo tư tạp hô. Hắn rất thức thời không có để Diệp Vũ chữa trị hắn. Cái này là không thể nào. Áo tư tạp nhanh chóng làm ra lạp xưởng cho Triệu Vô Cực ăn. Nhưng lần này thương thế nặng hơn, trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Triệu Vô Cực ngạc nhiên hỏi, mặt ngươi đối ta thứ ba hồn lực trọng lực tăng cường, vì cái gì vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên? Dường như ta trọng lực căn bản không tồn tại. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, rất nặng sao? Vừa mới trọng lực, ta 6 tuổi thời điểm liền có thể đã nhận lấy. Cái gì? Triệu Vô Cực nhất thời chấn động trong lòng. 6 tuổi lúc liền có thể tiếp nhận. Triệu Vô Cực kinh thán, thật là yêu nghiệt a, 6 tuổi liền có thể tiếp nhận dạng này trọng lực. Như vậy hiện tại mặt đối với mình thứ 5 hồn kỹ trọng lực đè ép, có thể miễn cưỡng trèo chống mấy hơi thời gian, cũng liền không khoa trương. Triệu Vô Cực cảm thấy Diệp Vũ tiền đồ bất khả hạn lượng. Tự thân thể chất khủng bố, đối phụ trợ hệ mà nói, đầy đủ, nhưng lại càng liều mạng hơn ma luyện tự thân. Theo phụ trọng 100.000 cân cũng có thể thấy được. Chắc hẳn trước kia tu luyện bên trong càng thêm khắc khổ, xác thực, Diệp Vũ cũng sẽ không bởi vì chính mình thể chất cường hãn thì không ma luyện tự thân. Ngược lại khắc khổ hơn, để tự thân cái này ưu thế tốt hơn phát huy. Thời gian hơn 5 năm, hắn là như thế nào điên cuồng ma luyện, chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng, nỗ lực là có hồi báo. hôm nay cùng Triệu Vô Cực nhất chiến, nghiệm chứng nỗ lực không có uổng phí. Triệu Vô Cực không hỏi thêm nữa, ôm bụng, trên mặt bắp thịt co quắp một trận, xoay người rời đi, không muốn tiếp tục làm trò cười. Triệu Vô Cực đối Diệp Vũ là vừa yêu vừa hận, để cho mình chật vật như vậy, nhưng cũng là siêu cấp yêu nghiệt. Lần khảo hạch này, cho hắn biết đường ba, bốn người không so Mộc Bạch ba người bọn hắn kém, mà Diệp Vũ thì là hoàn toàn áp đảo bảy cái quái vật phía trên. Diệp Vũ bọn người trở về túc xá, không lâu Tiểu Vũ tỉnh lại, Đường Tam quan tâm hỏi, Tiểu Vũ, cảm giác thế nào? Tiểu Vũ cảm giác thân thể một chút cảm giác đau đớn đều không có. Tinh thần cũng chuyển tốt rất nhiều. Ta không sao Tam ca. Xảy ra chuyện gì? Áo Tư Tạp sùng bái nói. Người thật đúng là nhận tốt lão đại a. Thật sự là quá mạnh. Ta đều muốn nhận Vũ ca làm lão đại rồi. Áo Tư Tạp, đáy Mộc Bạch không có chút nào mâu thuẫn. Trong dự liệu. Trước đó cùng Diệp Vũ đánh qua về sau, thì cho là mình về sau lão đại vị trí khó giữ được. Hôm nay lần nữa kiến thức Diệp Vũ thực lực, để hắn luân phiên chấn kinh. Hắn cảm thấy mình coi như đến cấp 45, đều không phải là Diệp Vũ đối thủ. Thân thể cường hãn, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, vốn là khủng bố, lại thêm kinh khủng phụ trợ năng lực. Còn có hai cái ngoại phụ hồn cốt ban cho khủng bố năng lực. Toàn lực Diệp Vũ, thực lực quá mạnh, Đường Tam đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong. Tiểu Vũ tâm lý rất thoải mái, sùng bái Đường Tam, càng thêm sùng bái Diệp Vũ. Không hổ là ta hai người ca ca, thật giỏi, Tiểu Vũ tán thưởng. Diệp Vũ nói, đói bụng đi, đi ăn cơm đi. Tiểu Vũ nhìn một chút bên ngoài, phát hiện đã là hoàng hôn lúc, xác thực đói bụng, đến căn tin về sau, Áo Tư Tạp cùng đáy Mộc Bạch nhìn cho tới hôm nay thức ăn. Cực kỳ kinh ngạc, hôm nay thức ăn tốt như vậy, có cá có thịt, còn có đại bổ đại xương canh, các loại dinh dưỡng rau xanh, nhìn Áo Tư Tạp chảy nước miếng, học viện luôn luôn nghèo khổ. Ăn cơm cực kỳ đơn giản. Hôm nay là thế nào? Thiệu Hâm khẽ thở dài. Ta cũng thật bất ngờ. Viện trưởng đột nhiên như thế bỏ được dùng tiền tại thức ăn lên. Nhưng ta cảm thấy, hẳn là bởi vì Diệp Vũ. Áo Tư Tạp cực kỳ cảm kích. Vũ ca có thể tới thật sự là quá tốt. Về sau theo Vũ ca ăn ngon uống say. Mọi người hiện tại ngay tại phát dục tuổi tác. Tự nhiên muốn ăn được uống được. Bắt đầu ăn đi. Diệp Vũ đã không thể chờ đợi. Rất nhanh. Áo Tư Tạp. Đáy Mộc Bạch. Chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh bốn người. Thấy được Diệp Vũ lại một cái chỗ kinh khủng. Cái kia chính là lượng cơm ăn lớn đến kinh người. Nhất thời. Áo Tư Tạp có chút đau lòng viện trưởng. Cơm này lượng. Rất nhanh sẽ đem học viện ăn chết. Đến lúc đó viện trưởng thì phải nhức đầu. Lúc này, trời tối người yên, Triệu Vô Cực tại gian phòng của mình rầu rĩ không vui. Tự nhiên bởi vì chuyện ban ngày, liên tiếp mất mặt, để hắn cực kỳ khó chịu. Tốt xấu chính mình là có phần có danh tiếng bất động minh vương. 76 cấp hồn thánh, hôm nay thua ở hai tiểu hài tử trên tay, đặc biệt là Diệp Vũ. Để hắn mất hết mặt mũi, càng là bị thương không nhẹ, hiện tại cái bụng còn có chút đau, nguyên bản hôm nay chỉ là ngứa tay muốn hoạt động một chút gân cốt, cho nên tự mình khảo hạch, nhưng không nghĩ tới lần này bên trong xuất hiện như thế hai cái quái vật, một cái tiểu quái vật, một cái siêu cấp yêu nghiệt, tâm lý khó chịu đồng thời, cũng đối Đường Tam cùng Diệp Vũ có chút thưởng thức. Đặc biệt là Diệp Vũ, thân là phụ trợ hệ, cho thấy thực lực, đều muốn viễn siêu đồng cấp cường công hệ. Hắn cảm thấy Đường Tam cùng Diệp Vũ, về sau nói không chừng sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra mấy phần cười xấu xa. Thân vì lão sư, hôm nay thật sự là mất mặt. về sau thực chiến trên lớp, muốn đặc biệt chiếu cố một chút hai người bọn hắn. Không qua, Triệu Vô Cực nghĩ lại, Diệp Vũ khủng bố như vậy thể chất, thực chiến trên lớp chỉ sợ đều không thể tra tấn hắn. Thôi, thực chiến tiết không thể tra tấn Diệp Vũ, thì tra tấn Đường Tam đi. Hôm nay cái này bé nhím nhỏ cũng là để cho ta không dễ chịu. Không đúng, cái này không thể để cho tra tấn. Gọi ma luyện, ngọc không mài không thành dụng cụ nha. Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ như vậy, rõ ràng là muốn công báo tư thù, lại tìm cho mình lấy lý do. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị ngủ, ha ha, quyết định như vậy đi. Thế mà, coi như Triệu Vô Cực chuẩn bị nằm xuống thời điểm, một đạo bất chợt tới như lên thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo vài phần lạnh ý, để nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Vô Cực, đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.